Thần ma hệ thống, chương 335, điều kiện xuất binh, 2, góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện cùng Nhạc Trọng, Trầm Tuyết lập tức rời đi, nàng thật không muốn lưu lại nơi này thêm giây phút nào. Trầm Tuyết vừa mới rời khỏi, Nhạc Trọng cũng lập tức ra khỏi biệt thư, gọi về Tiểu Thanh, cưỡi trên lưng của nó bay về hướng huyện Si. Hắn muốn xác nhận tính chân thật của tin tình báo mà Trầm Tuyết mang đến. Phi hành trên không trung cũng không lãng mạn như trong tưởng tượng, từ sau khi Tiểu Thanh thăng cấp thành thú biến dị nhị giai, tốc độ phi hành quả thật nhanh nhẹn như gió. Nhạc Trọng cưỡi trên lưng của nó có thể cảm giác được gió cắt như đao thổi lên thân thể hắn, đem hắn thổi không chút thoải mái. Nếu người thường căn bản không chịu nổi tốc độ phi hành của Tiểu Thanh trên không trung. Ở trên bầu trời đêm cũng có chút cầm điểu biến dị bay lượn trên không trung, những cầm điểu biến dị hung mãnh cảm nhận được uy áp khủng bố cường đại của Tiểu Thanh, lập tức nhượng bộ lui binh, không dám tới gần trong vòng trăm thước. Nhạc Trọng cưỡi Tiểu Thanh rất nhanh đi tới trên bầu trời SSY huyện, hắn ở trong đêm tối có được khả năng tầm nhìn còn rộng lớn hơn ban ngày, hắn có thể rõ ràng thấy được đàn tang thi vây quanh SSY huyện. Quả thật là chẳng khác gì biển rộng mênh mông, liếc mắt nhìn xuống ở trong tầm mắt của hắn ngoại trừ tang thi vẫn là tang thi. Nhạc Trọng điều khiển Tiểu Thanh bay thẳng tới, số lượng tang thi kéo dài tới vài chục cây số, đồng thời không ngừng có từng đoàn tang thi tập trung tụ tập tới, gia nhập vào số lượng thi đàn đã vượt qua trăm vạn bên dưới. Nhạc Trọng nhìn đàn tang thi mênh mông như biển kia, cho mày thầm nghĩ trong lòng. Lần này chỉ sợ khó thể thủ được SSY thị nữa rồi. Nhạc Trọng thoáng tính toán một chút, tình huống chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn lời nói của Trầm Tuyết không ít, đàn tang thi bên dưới chỉ sợ đã vượt qua khỏi con số 120 vạn đầu. Toàn SSY thị trước tận thế có hơn 700 vạn dân cư, 70 vạn tang thi trong nội thành Si thị bị quân đội tiêu diệt sạch sẽ. Ở trong cả Si thị vẫn còn hơn 600 vạn tang thi. 120 vạn tang thi bên dưới còn chưa tới 1/5 trong thi đàn khổng lồ của cả khu vực này. Nhưng cho dù là hơn 120 vạn tang thi cũng phi thường khó giải quyết. Ở bên trong Si thị chỉ có lượng binh lực một sư đoàn 6.000 người cộng thêm đạn dược đã tiêu hao thật lớn, tân binh lại thật nhiều. Dưới tình huống như vậy, nếu đối mặt cùng thi đàn vượt hơn họ gấp trăm lần, quả thật là cực kỳ khó khăn. Điều tra xong, xác nhận lại tình huống, Nhạc Trọng nhanh chóng quay về biệt thự trong Si thị, lập tức đem toàn bộ quan quân dưới trướng đều triệu tập tiến hành phân công nhiệm vụ. Nguồn tại Enfao.vn. Ngày hôm sau, Nhạc Trọng liền bắt đầu tổ chức 8.000 người sống sót dưới trướng bắt đầu tiến hành di chuyển về huyện Chữ Quang. Sau tận thế, nhiên liệu thật quý giá. 8.000 người sống sót di chuyển không có xe đưa đón, toàn bộ mọi người đều phải dùng chân mà đi tới huyện Chữ Quang ngoài trăm dặm. Chỉ có hai liên đội chiến sĩ đệ bát doanh cùng cao thủ đặc chiến doanh tiến hành võ trang hộ tống bọn họ. Trong đội ngũ, những người sống sót đại đa số đều là phụ nữ cùng trẻ em. Nguyên bản nếu không có thú thịt biến dị bồi dưỡng, với trạng huống thân thể suy yếu của họ, muốn đi qua trăm dặm khoảng cách chỉ sợ phải chết tới vài trăm người. Nhưng nhờ có thú biến dị thịt bồi dưỡng, nguyên khí của họ đã khôi phục rất nhiều, không có hiện tượng. Góc truyện audio.com, bị tụt về phía sau, cơ hồ toàn bộ người sống sót đều mang nỗi khát khao lẫn kỳ vọng về nơi ở mới. Nhạc Trọng giúp họ được ăn no bụng, có cuộc sống tôn nghiêm, điều này càng khiến họ thêm chờ mong cho cuộc sống tương lai. Mà 1 vạn người sống sót trong tay Thái Dịch Hiên, Nhạc Trọng đưa họ đi tới nhà xưởng gia công thịt hộp, không ngừng gia công ngày đêm. Đồng thời toàn bộ thịt tôm cua cá biến dị đều được trực tiếp gia công thành thịt khô lưu trữ. Đồng thời vì muốn cho 1 vạn người sống sót có được đầy đủ khí lực để đại di chuyển trong tương lai, Nhạc Trọng đặc biệt phát thú thịt nhị giai biến dị cho họ. Chỉ có loại thú thịt này mới giúp họ khôi phục nguyên khí thật nhanh, tuy thú thịt biến dị bình thường cũng là thuốc bổ khó được nhưng so sánh mà nói hiệu quả vẫn kém hơn nhị giai không ít. Cả vạn người sau khi ăn vào thú thịt nhị giai, rất nhanh khôi phục nguyên khí, trở nên vô cùng tinh thần, công tác càng thêm cố gắng. Nhạc Trọng từ trong 1 vạn người sống sót chiêu mộ 2.000 người thân thể cường tráng, thành lập đệ nhất dự bị đoàn. Trần Thạch Đầu được điều động đảm đương tổng huấn luyện viên cho bọn họ, bắt đầu chỉnh huấn đệ nhất dự bị đoàn. 2.000 người này Nhạc Trọng dự định chuyên dùng bổ sung tân binh bị hao tổn trong các đội ngũ. Dự bị đoàn mỗi ngày đều được ăn thịt cùng cơm, lại ăn thịt cá biến dị, mỹ thực hàng đầu như hắc ngư nhị giai làm những người sống sót không được lựa chọn đều đỏ mắt thật muốn được gia nhập trong đội ngũ. Nhưng Nhạc Trọng chỉ chiêu mộ 2.000 người cũng không tiếp tục chiêu mộ thêm nữa. Dù sao nhà xưởng cũng cần nhân công tạo ra vũ khí đối phó tang thi, đem thuộc da của thú biến dị chế thành bì giáp cứng cỏi, hoặc là chế tạo viên đạn, những việc này đều cần rất nhiều nhân thủ. Không có đội hậu cần trợ giúp, sức chiến đấu của bộ đội sẽ giảm xuống thật lớn. ở một bên, dựa theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng, Lưu Nhị Hắc, Hùng Chính, Trương Ngưu Giang, Quách Tuyền đều mang 4 doanh binh lực đi tới. Hiện tại Quách Tuyền đã tích lũy chiến công trở thành phó doanh trưởng đệ nhất doanh huyện Chữ Quang, khi Nhạc Trọng vắng mặt, hắn phụ trách hết thảy công tác của đệ nhất doanh trong huyện Chữ Quang. Trong 4 doanh gia nhập không ít lão binh tinh nhuệ trong quân đội của huyện Thanh Nguyên đảm nhiệm vị trí quan quân, hơn nữa trải qua nhiều lần đối chiến cùng Tang Thi đã dần trưởng thành, không còn là đạo quân ô hợp một kích liền ngã. Đệ nhất doanh, đệ nhị doanh, đệ tam doanh tinh nhuệ nhất của Nhạc Trọng đều lưu lại bên huyện Thanh Nguyên, đóng quân nơi đó, đồng thời không ngừng tiến công về thành phố Lũng Hải, quét sạch Tang Thi, tìm tòi vật tư, cứu vớt người sống sót, mở rộng thế lực. Chiến sĩ 4 doanh của Nhạc Trọng vừa đến cả SSY thị liền hoành động. Lần này bộ đội của Nhạc Trọng đi vào thành cực kỳ xa hoa, trang bị võ trang vô cùng đầy đủ. Ngoài ra còn có súng máy 2 nòng 14.5mm, xe đạn đạo phản xe tăng chuyên diệt phi cơ trực thăng, xe phòng không đạn đạo 95 thức, hỏa tiễn 40 quản 122 tự động, đủ loại trang bị tiên tiến ùn ùn, ngay cả quân đội SSY thì cũng không sánh bằng. Quân đội Si thị thoát thai từ 2 bộ binh sư đoàn trước tận thế, nhưng chỉ là nhị tuyến trong quân đội chính phủ, ngay cả xe tăng cũng không có. Những xe tăng cùng phi cơ võ trang đều điều tạm từ những bộ đội khác dành cho diễn tập. Mà bộ binh lữ cơ giới hóa của Nhạc Trọng lại là cơ giới bộ đội tinh nhuệ. Góc truyện audio.com, chân chính, lúc này mới có được trang bị tiên tiến làm nhiều người đỏ mắt. Cách chương.